Những cái kẹp này được viền bằng những vòng nhỏ xíu bằng bần, ngõ hầu làm dịu sức ép trên mũi. Một trong những cái vòng đó bị phai màu và hơi cũ, nhưng cái kia thì mới. Vậy là một cái đã bị rơi và bà đã thay cái khác. Theo ý tôi, cái vòng cũ hơn cũng không lâu tới quá vài ba tháng, và bởi chúng giống y như nhau, tôi suy luận rằng bà đó đã trở lại lần thứ hai ở cùng một nơi. Ông thật tuyệt vời, Hopkins kêu lên, miệng há hốc vì khâm phục. Tôi có trong tay tất cả những sự hiển nhiên đó, mà tôi chẳng hề suy luận ra một điều nhỏ. Bạn thân mến, bạn còn có điều gì khác để nói với chúng tôi không? Không, ông cũng đã biết như tôi, và có thể còn nhiều hơn tôi nữa. Chúng tôi đã điều tra về sự có mặt có thể có của một người đàn ông hoặc một người đàn bà xa lạ, hoặc ở trên con đường, hoặc ở tại nhà ga. Không có kết quả. Điều làm tôi băn khoăn là sự thiếu những động cơ gây ra tội ác. À, chỗ đó, tôi không có khả năng giúp được anh. Nhưng ngày mai, chúng ta gặp nhau tại hiện trường được không? Sáng hôm sau, chúng tôi xuống tàu ở một ga xếp cách Chatham vài cây số. Thời gian thắng một con ngựa vào đôi càng xe độc mã, đủ để chúng tôi quất một bữa điểm tâm soàn xỉnh. Khi tới Yokley-on-Place, chúng tôi làm việc ngay. Một cảnh sát viên đón chúng tôi ở hàng rào quanh vườn. Thế nào, có gì mới không, Wilson? Không, thưa ông. Người ta vẫn chưa báo gì về một người lạ trong xứ à? Không, thưa ông. Ở dưới ga, họ tin chắc là không có một người lạ nào đã tới hoặc đã đi. Anh đã điều tra trong các quán ăn và các nhà trọ chưa? Tất cả mọi người đều theo đúng luật lệ với những lý do vắng mặt đều chấp nhận được và đã kiểm tra. Từ đây đi Chatham không xa lắm. Bất cứ ai cũng có thể xuống đó và đáp tàu mà chẳng bị ai để ý tới. Đây là lối đi trong vườn mà tôi đã nói với ông, thưa ông Holmes. Ở phía nào có những dấu vết ở trên cỏ? Qua đây, trong cái dải chật hẹp giữa lối đi và những khoảng đất trồng hoa trong vườn. Đúng, đúng. Có một ai đó đã đi qua ngã này. Người đàn bà xa lạ của chúng ta hẳn đã bước đi rất thận trọng, bởi vì phía này bà hẳn để lại một dấu vết trên lối đi, và trên phía bên kia một dấu vết còn rõ hơn nữa. Trong khoảng đất trồng hoa thật mềm, phải không? Bà ta phải là người điềm tĩnh một cách khác thường. Bất thình lình, Holmes tập trung tư tưởng. Anh nói là bà ta đã đi ra qua ngã này. Vâng, không có một lối đi nào khác. Trên cái dải cỏ này à? Chắc chắn rồi.